Trò chơi đang download, chương 20, tịch ca khí chàng 2m8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn chết bị vị yêu đương chua thối hôn đầy mặt, hắn phun tào với Tần Qua Tranh. Còn chưa có gì với nhau mà đã muốn người ta nhớ y rồi, bao giờ gặp Tiểu Tường Vi, ta phải khuyên bảo cậu ấy mới được. Kiên quyết không thể để lão tà đắc ý như vậy. Nếu như Giang tà biết Nhàn chết đang nghĩ gì, 100% sẽ tuyệt giao với hắn luôn. Y đã là chiếc thuyền hỏng, tên này lại còn định rút củi dưới đáy nồi. Có thể vượt qua đại dương rộng lớn 173 hay không đúng là một ẩn số. Ý Giang tà là ổng đã bị bạn tịch ghét rồi lại có bạn tốt Nhan chết nữa thì không biết có thể tăng độ thiện cảm của bạn tịch cho hết âm không. Với lại có lỗi ở đây, chương 19 độ thiện cảm của bạn tịch với bạn tà là 170, không hiểu sao ở đây là 173 rồi. Tạm thời mình để nguyên nha, tạ tịch không hề biết những việc này. Hiện tại cậu đã đang ở ranh giới sinh tử. Bối cảnh của thị trấn cổ tích khá mơ hồ, khung cảnh tiểu trấn cổ xưa, nhưng quần áo của người dân lại hiện đại, bây giờ còn xuất hiện vũ khí nóng, có chút giống một vài cổ trấn được bảo tồn tốt ở Giang Nam. Phong cảnh như vẽ, cỏ cây tươi tốt, như đang ở giữa thành thị náo nhiệt được biến một nơi yên tĩnh thanh thản. Bất quá, bây giờ bầu không khí có chút quỷ dị, thanh niên gầy như củi trừng lớn mắt. Tay cầm súng không ngừng run run. Giết các ngươi, nhất định phải giết các ngươi. Gã là hung thủ nhưng còn khẩn trương hơn cả người bị nhốt trong lồng giam. Tống Thích không dám thở một tiếng, mặc dù bọn họ tổ đội với nhau, nhưng nơi này cũng không phải trò chơi thật, không có mấy thứ như kênh chat tổ đội gì gì đó. Có lẽ Thương Thành có bán loại đạo cụ này, tiếc là cấp bậc của hai người họ quá thấp, không có cơ hội chạm tới. Kỳ thật không cần nói chuyện. Tạ Tịch cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Tống Thích, mặc dù không biết vì sao thanh niên này muốn giết họ, nhưng với trạng thái tinh thần của gã, khả năng nổ súng cực lớn, mà một khi nổ súng hai người rất khó tránh né trong không gian chật hẹp này. Nếu chúng đạn sẽ dùng hết công dụng miễn vết thương chí mạng của chế phục, trước mắt ngay cả đầu mối nhiệm vụ cũng không có đã mất một mạng, về sau lại có nguy hiểm thì biết làm sao. Giống như vô số người chơi trước đó, chết trong trò chơi. Tạ Tịch khẽ thở dài, mở miệng hỏi, tại sao? Thanh âm cậu rất nhẹ, rất bình tĩnh, vang lên trong địa lao âm lãnh ẩm ướt, có cảm giác linh hoạt, kỳ ảo khó diễn tả. Tống Thích trợn mắt há mồm, rất sợ gã thanh niên bên ngoài nổi điên. Thanh niên kia rõ ràng sửng sốt một chút, Tạ Tịch tiến lên một bước, tại sao lại muốn giết chúng ta? Dường như câu hỏi đạp hỏng luôn thần kinh căng cứng thanh niên, mắt gã trợn lớn. Khuôn mặt gầy đến có thể nhìn thấy xương hàm dưới, tay gã run rẩy kịch liệt, thanh âm điên cuồng. Tại sao, các ngươi vậy mà hỏi tại sao? A, ha ha, những tên tội ác tày trời các ngươi. Thừa dịp gã phân tâm, Tạ Tịch nhanh chóng xuất thủ, một đạo ánh sáng xanh lóe lên, thanh niên cứng ngắc bất động, súng cũng rơi xuống đất. Tạ Tịch nhẹ thở ra, Tống Thích nháy nháy mắt, kinh ngạc, định thân phù. Trong Thương Thành bán 10.000 ngân tệ một bộ định thân phù. Chỉ có thể duy trì một phút, Tạ Tịch hỏi Tống Thích. Biết dùng súng không? Ánh mắt cậu rơi vào trên khóa cửa. Tống Thích hiểu ý cậu, cũng không dám kéo dài thời gian, nói. Không vấn đề, huynh lùi về sau đi, súng này dễ bị cướp cò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tịch lùi vào góc trong, Tống Thích cầm súng, bằng một tiếng, bắn thủng ổ khóa vốn vô cùng tàn tạ. Cửa nhà lao mở, Tạ Tịch bước ra trước một bước, gọi Tống Thích. Qua đây giúp một tay, giam gã lại. Không thể vứt gã ở đây được, vạn nhất gã ra ngoài gọi người, sẽ rất phiền phức. Tống Thích khỏe hơn cậu một chút, hai người nửa kéo nửa túm, tốt xấu cũng nhốt được gã vào một phòng giam khác. Mắt thấy hiệu quả định thân phù sắp hết, Tống Thích cắn răng. Xin lỗi, xong dùng sức nện cùi trỏ lên cổ thanh niên, đánh ngất gã. Tạ Tịch liếc cậu một cái, Tống Thích nói, ta có kỹ năng chiến đấu, chỉ có một chút, có còn hơn không? Cột kỹ năng của Tạ Tịch vẫn trống không, đoán chừng là thông quan quá ít trò chơi, chưa được kích hoạt. Hai người không dám trễ nải thời gian, nhanh chóng ra khỏi địa lao. Rốt cục được hô hấp không khí bên ngoài, Tống Thích thần thanh khí sảng. Suốt thì ta cho là mình sẽ bị nhốt cả đời, sau khi người chơi tiến vào chuẩn thế giới. Tốc độ thời gian trôi sẽ tuân theo chuẩn thế giới, nếu như bị nhốt cả một đời, có thể là cả đời thật. Chuyện này cũng không hiếm thấy, có rất nhiều người chơi không hoàn thành nhiệm vụ, bị vây ở chuẩn thế giới, cuối cùng chết già. Tạ Tịch không dành cảm khái, cậu đánh giá hoàn cảnh bốn phía, mi tâm nhăn chặt. Người đi đâu hết rồi? Cậu lẩm bẩm. Tống Thích cũng lấy lại tinh thần, cảnh giác đi theo cậu. Hai người đều là người thu thập, khả năng nhìn ban đêm rất tốt, trong một màu đen kịt cũng có thể nhìn đến rõ ràng. Nơi này rõ ràng là khu dân cư, lại hoàn toàn tĩnh mịch. Lầu nhỏ hai tầng xinh đẹp không có ánh đèn tô điểm lộ ra âm trầm u lãnh, cỏ cây mọc cao che phủ hoa, đã thật lâu không có ai xử lý. Tống Thích nói nhỏ, phần mô tả của trò chơi này có vấn đề a, nói là thị trấn cổ tích mà. Sao lại, tiêu điều như vậy, cậu có chút sợ, không dám nói giống như nhà ma. Tạ Tịch thấp giọng nói, đi theo ta, Tống Thích cảm thấy cảm giác an toàn nồng đậm. Được, kỳ thật cậu cảm thấy có thể Tạ Tịch còn nhỏ hơn mình, gương mặt kia non nớt như hoa, nhưng vẫn không ngăn cản được Tịch ca khí chàng 2m8, thật đáng tin. Hai người rón rén đi hơn 10 phút, thấy được một quảng trường đèn đuốc sáng trưng. Hai người đồng thời dừng bước. Nhãn lực của Tống Thích mạnh hơn Tạ Tịch một chút, sau khi thấy rõ, cậu cả kinh nói. Có một người bị cột trên đống lửa. Tạ Tịch chỉ thấy được rất nhiều người, bọn họ hẳn là cư dân của tiểu trấn, phần lớn đều xanh xao vàng vọt, cánh tay giơ bó đuốc giống như những nhành cây khô héo, lít nha lít nhít tập hợp cùng một chỗ, có cảm giác kinh dị khó mà hình dung. Tạ Tịch nheo mắt lại cũng miễn cưỡng thấy rõ, họ muốn thiêu chết người kia. Tống Thích trầm mặc. Sống sờ sờ thiêu chết, lửa đã đốt lên, tiếng kêu thảm thiết của người kia khiến người ta tê cả da đầu. Tạ Tịch nhíu chặt mày, lúc này trong đám người truyền đến tiếng hoan hô, Tạ Tịch và Tống Thích cách quá xa, chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, nhưng lại nghe được rõ ràng, bởi vì họ kêu rất lớn, rất chỉnh tề, giống như đã trải qua vô số lần. Thiêu chết hắn, hiến hắn cho Long Thần, chỉ hắn mới có thể làm dịu lửa giận của Long Thần. Tiếng hét lớn chập trùng lên xuống giống như thủy triều đập vào mặt, mang theo cảm giác áp bách làm người ta ngạt thở. Tống Thích hạ thấp giọng, chúng, Tạ Tịch nói, đi thôi, đến hậu sơn nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ của họ là thu thập long tâm, khẳng định phải đến sau núi. Có lẽ nơi đó có một con rồng, có lẽ con rồng này đã mang đến bạo lực và thảm họa cho thị trấn cổ tích nguyên bản. Nhưng đáy lòng Tạ Tịch lại không nhịn được vang lên một thanh âm khác. Sẽ đơn giản như vậy sao? Tống Thích nói, đi, chúng ta đi giết ác long. Cái trấn nhỏ này quá quỷ dị, cậu chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hai người vừa muốn đi, sau lưng lại truyền đến tiếng cười ngọt ngào. Bạch Hạ ca ca, thiếu nữ tầm 15-16 tuổi, gầy đến mức không nhìn ra dáng vẻ, nhưng lại mỹ lệ kinh người, da thịt lộ ra bên ngò ai đầy vết roi xanh tím. Nhìn mà giật mình. Tống Thích bị nàng làm giật nảy mình. Tạ Tịch còn nhớ rõ tên của thân thể này là Bạch Hạ. Nữ hài gầy đến mức dường như một trận gió cũng có thể thổi ngã. Nàng đi tới, nhỏ nhẹ nói. Bạch Hạ ca ca, em đợi anh rất lâu, cuối cùng anh cũng trở về. Vân Nhi rất nhớ anh, tác giả có lời muốn nói. Đồng chí lão Tà không chỉ hai mặt thụ địch, còn phải thời khắc lo lắng vấn đề màu mũ. Ý là đội nón xanh đó, khí chàng 2m8, có nghĩa là hào quang rất mạnh mẽ. Câu này thường được cư dân mạng chung sử dụng để khen ngợi người khác. Cụm từ bắt nguồn từ chương trình. Bố ơi, mình đi đâu thế? Cách chương.